Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 959, Bắp Nhất Diệp Thảo đoàn đội tại đánh đến cửa này thời điểm. Tuy nhiên các nàng đem hết toàn lực có thể đem boss giết chết. Nhưng ở cái này về sau bọn họ liền không có đến tiếp sau lực lượng đi đối phó cuối cùng boss. Cho nên cửa này phi thường mấu chốt, cấp 180 tranh cấp boss nắm giữ 40.000 thất ma công. Nhìn qua là cái vô cùng xinh đẹp nữ Bồ Tát, tuy nhiên nắm giữ mỹ lệ bề ngoài, nhưng trên thực tế lại là yêu quái biến thành nắm giữ một khỏa tà ác nội tâm. Nói tóm lại, hiện tại cái này Lôi Âm Pháp Sơn bên trong khắp nơi đều bị tà ác chỗ tràn ngập. Trước mắt cái này mỹ lệ nữ Bồ Tát cũng là vật dơ bẩn. Các ngươi những thứ này đáng chết ra hỏa cũng dám khinh nhờn thần linh. Liền để vốn Bồ Tát đến đem các ngươi hết thảy đưa xuống địa ngục đi. Nữ Bồ Tát rất phách lối. Cầm trong tay ngọc tịnh bình tùy ý một vẩy cũng là một mảng lớn nước lạnh sóng lớn. Hàng phía trước MT toàn bộ bị đóng băng. Lượng máu rơi vô cùng lợi hại. Sinh mệnh chi lục, sinh mệnh chi quang, Hoa Thiên Thiên lập tức phóng thích trị liệu kỹ năng. Cấp 5 sinh mệnh chi quang có thể cho mọi người khôi phục 75% lượng máu. Chỉ một chút liền đem hàng phía trước tất cả MT lượng máu hồi đầy. Cái này kỹ năng tuy nhiên có 210 giây thời gian câu đao xem như tương đối dài. Nhưng loại trình độ này chữa trị năng lực quả thực khủng bố không lời nói. Long thỏ cửu vĩ đỉnh lấy boss công kích tại phát ra. Hai người bọn họ máu châu phòng thủ châu. Có Thiên Thiên ở phía sau chăm sóc. Các nàng căn bản cũng không sợ nữ Bồ Tát ma pháp công kích. Chỉ là có một chút so sánh đáng ghét. Cũng là nữ Bồ Tát hàn băng lúc công kích thỉnh thoảng liền sẽ đem các nàng cho đóng băng. Cái này làm cho các nàng phát ra hiệu suất bị rất lớn cắt giảm. Mọi người đỉnh đầu thỉnh thoảng sẽ có băng vũ hạ xuống tới. Thương tổn phi thường cao. Mỗi lần đều có thể đánh dụng mọi người 40.000 hai bên lượng máu. Đây đối với giòn ra nghề nghiệp tới nói vô cùng hỏng bét. Bất quá tất cả mọi người có siêu cấp bình máu. Cấp 5 siêu cấp bình máu sau khi uống xong. Mọi người lượng máu khôi phục siêu nhanh. Mất đi lượng máu 10 giây bên trong liền có thể hồi đầy. Cho nên mọi người cũng không lo lắng cho mình an nguy. Cái thứ tư boss lượng máu rất nhanh bị đánh hư không. Long thỏ một kiếm đem kết. Các ngươi những thứ này con kiến hôi. Phật tổ hội báo thù cho ta. Nữ Bồ Tát thét chói tai vang lên tiêu tán. Bao phủ Lôi Âm Pháp Sơn cự xoáy nước lớn đột nhiên phát sinh dị biến. Ầm ầm. Một cái bóng người to lớn theo vòng xoáy bên trong rơi xuống. Giống như là một tôn màu đen Phật tổ pho tượng. Thế nhưng cũng không phải là pho tượng, mà là sống sờ sờ hắc ám Phật tổ. Cuối cùng boss đến, mọi người cẩn thận. Tô Tranh lớn tiếng nhắc nhở. Cửu Vĩ Thiên Hồ, người vậy mà giết hại đồng môn. Tội phải làm chu, chịu chết đi. Hắc ám Phật tổ duỗi ra to lớn bàn tay, cửu vĩ thân thể không bị khống chế bay lên trời, sau đó bị hắc ám Phật tổ một thanh bắt được. Tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy Phật tổ đại thủ hướng mặt đất nhấn một cái. Sau đó cửu vĩ liền bị ngũ chỉ sơn áp dưới đất. Ta dựa vào, lão đại hồ ly bị phong ấn. À, mới vừa mới bắt đầu thì bị phế sạch lợi hại nhất phát ra. Đến đón lấy phải đánh thế nào a? MT hơi đi tới. Gâu gâu gâu, mở lam. Đoàn người ào ào xông lên trước. 10 cái MT ngồi cưỡi phi hành tọa kỵ bay đến giữa không trung vây quanh hắc ám Phật tổ. Hắc ám Phật tổ ngồi tại hắc sắc liên thai phía trên treo giữa không trung. Nó chắp tay trước ngực. Sau lưng lại huyễn hóa ra 8 cánh tay trưởng. Cái kia 8 cánh tay trưởng hướng về chung quanh MT đập đánh tới. Ta đi, thương tổn thật cao, cấp 180 tranh cấp hy hữu boss, thương tổn có thể không cao sao? Mục sư chú ý phân tán trị liệu kỹ năng không muốn chồng lên, bản tiểu thư muốn lên, long hồn lưu ly kiếm, cực điểm phá không, trời ạ, lão đại phá không trúng tên hại thật cao a, bao nhiêu cấp, được thông qua a, 20 cấp, còn có thể lại biến thái điểm sao? Đoàn người một bên đàm tiếu một bên vây công boss, bầu không khí tương đương náo nhiệt. Hắc ám Phật tổ là cấp 180 tranh cấp hy hữu boss. Nắm giữ 70.000 điểm công kích. Nhất diệp thảo chúng MT trên cơ bản đều có 30% physical damage reduction. Tăng thêm sinh mệnh chi thuẫn về sau. Bọn họ miễn cưỡng có thể kháng chủ. Tô Dương cùng Long Thỏ phát ra phi thường cao. Riêng là Tô Dương, tại đánh hắc ám Phật tổ thời điểm. Thần thánh thương tổn ưu thế thể hiện ra, hắc ám Phật tổ đoán chừng nắm giữ 50% miễn thương tổn. Mọi người đánh ở trên người hắn thương tổn bị cắt giảm vô cùng lợi hại. Nhưng thần thánh thương tổn không cách nào bị cắt giảm, cho nên cho dù Long Thỏ nắm giữ 8-9 vạn công kích vẫn là không đấu lại Tô Dương. Tại phát ra tổng lượng thuận tiện, nàng muốn so Tô Dương thấp rất nhiều. Lão ca, người khống chế một chút phát ra. Thứ nhất ông máu sau khi đánh xong, phát ra tối cao cái kia hội bị phong ấn. Tô Tranh lên tiếng nhắc nhở Tô Dương. Ta sẽ khống chế, Tô Dương đáp lại, sau đó nói với Long Thỏ. Con thỏ, các loại boss muốn phóng đại chiêu thời điểm ngươi cũng đem đại chiêu thả. Các loại cái này ông máu đánh xong, ngươi hội bị phong ấn. Về sau thì không có cơ hội phóng xuất. Tốt, Long Thỏ gật đầu, sau đó tiếp tục về nhà chém giết hắc ám Phật tổ. Nàng cũng không có giống nó MT bị động như vậy phòng thủ, mà chính là chủ động ghé vào hắc ám Phật tổ phụ cận huy kiếm chém lung tung. Cho nên từ xa nhìn lại có thể trông thấy boss chung quanh có một đạo hồng ảnh tại vừa đi vừa về lấp. Lóe. Nàng cưỡi viêm hỏa rực long tay cầm lưu ly kiếm, mỗi một kiếm rơi xuống đều có thể đánh ra rất cao thương tổn. Mọi người tập kích phía dưới, hắc ám Phật tổ lượng máu nhanh chóng rơi xuống. Thứ nhất ông máu đánh coi như nhẹ nhõm, thứ hai ông máu bắt đầu thời điểm. Hắc ám Phật tổ lần nữa dò ra tay phải, vồ một cái về phía Long Thỏ. Sau đó trực tiếp đem Long Thỏ ấn tại trên mặt đất phong ấn. Kết quả là, lại có một tòa núi nhỏ xuất hiện tại mọi người bên cạnh. Hiện tại đã có hai tòa ngũ chỉ sơn. Lão ca, đến đón lấy làm sao bây giờ? Tô Tranh hỏi, Tô Dương nói, boss chỉ có 3 ống máu. Ta chỗ này cừu hận thanh trừ không rơi. Cái này một ống máu để Thiên Thiên tới làm chủ lực. Thiên Thiên, các loại sẽ đem tất cả đại chiêu thả. Minh Bạch, Hoa Thiên Thiên theo tiếng. Tô Dương nói, sau cùng một ống máu có ta ở đây thì không có vấn đề. Tào Hương Hoa nói, thứ hai ống máu sau khi đánh xong tựa như là phong ấn hai cái. Tô Dương sững sờ nói, nghe ai nói? Tào Hương Hoa nói, tin tức ngầm, cũng không biết có phải hay không là thật. Dù sao cho tới bây giờ chỉ có lão cửu đánh qua sau cùng một ống máu. Tô Dương nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Chúng ta nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Tô Tranh nói, lão ca, nếu là không có ngươi, sau cùng một ống máu chỉ sợ rất khó đánh qua. Mặc dù có ngươi, nhưng là không có Thiên Thiên lời nói, chúng ta còn là rất khó thành công. Thực Thiên Thiên mới là trọng điểm. Nếu là không có Thiên Thiên trị liệu cùng phụ trợ, hàng phía trước MT là rất khó kháng chủ. Tào Hương Hoa nói, A Dương đánh phát ra quá cao, đã không ai có thể bắt kịp hắn. Thiên Thiên cống hiến trị liệu lượng quá lớn, đồng dạng không có người theo kịp. Cho nên cái này một ống máu sau đó, A Dương cùng Thiên Thiên chí ít sẽ có một người bị phong ấn. Đoàn đội trị liệu Hoa Thiên Thiên nhiều nhất, phát ra phương diện Tô Dương tối cao, cho nên cái này một ống máu sau đó, trên trận ít nhất phải thiếu một cái thành viên trọng yếu. nếu như chỉ là một cái kia còn có hy vọng. Nếu như hai cái đều không, vậy rất có thể hội giống như thiên hành gia tộc tại sao cùng một ống huyết băng bàn. Trước thử nghiệm đánh đi, mọi người buông tay ra đoạn toàn lực hành động. Boss lượng máu rơi xuống tốc độ cực nhanh, bởi vì có thiên thiên cường lực trị liệu. Hàng phía trước MT mới đủ đầy đủ cứng chắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.